Vô địch ác ma, chương 9, C9, trốn chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vĩnh Sinh nén cơn đau hơ tay thật mạnh khiến những con yêu lang đang cắn cánh tay Vĩnh Sinh bị bay ra một đoạn. Nhân lúc đó Vĩnh Sinh kéo theo Diệp Bạch chạy, nhưng chỉ mới chạy được một đoạn hỏa long đã chặn trước mặt. Vĩnh Sinh chạy về phía bên trái rồi hô to: Diệp đệ, ngươi chạy trước đi, để ta dụ bọn chúng. Nói xong Vĩnh Sinh lấy ám khí trong người ném về phía con hỏa long. Nó bị tấn công liền tức giận mà lao đến Vĩnh Sinh tấn công. Bên này Diệp Bạch chưa kịp nghỉ ngơi thì lũ yêu lang và nhện vương tinh đã đuổi đến. Diệp Bạch chỉ còn cách lấy hết sức mà chạy. Nhưng bỗng một sợi tơ nhện bắn vào chân Diệp Bạch. Đã vậy sợi tơ này còn vô cùng chắc chắn, Diệp Bạch có vùng vẫy cũng không thoát ra được. Thế là Diệp Bạch bị kéo từ từ lại chỗ những con yêu tôn đó. Bầy yêu lang thấy con mồi đã bị bắt thì liền lao đến chuẩn bị dùng bữa, nhưng lại bị một tia tơ nhện tấn công. Con nhện vương tinh này cũng chẳng tốt lành gì, nó chỉ muốn một mình ăn con mồi của mình. Thế là bầy yêu lang lao vào đánh với nhện vương tinh. Tuy bọn chúng chỉ là yêu tôn cấp 3 nhưng lại có những 8 con, nên nhện vương tinh cho dù là yêu tôn cấp 4 cũng khó lòng thắng được. Diệp Bạch muốn nhân lúc này trốn thoát, nhưng sợi tơ nhện dính trên chân là quá chắc chắn khiến Diệp Bạch không thể đi được. Bỗng lúc này từ xa một đạo ánh sáng đang di chuyển với tốc độ cực nhanh. Diệp Bạch biết có chuyện chẳng lành liền lấy ra cuốn cổ cơ mật trong y phục ra rồi chắn trước mặt. Cổ cơ mật còn có tác dụng hấp thu lượng lớn linh lực, nhưng nếu hấp thu quá nhiều thì nó sẽ tan vào hư vô. Quả thật đòn này rất nguy hiểm, nếu không kịp thời lấy cổ cơ mật chắn lại thì có lẽ Diệp Bạch đã chết rồi. Những con yêu lang sau đòn này liền nằm la liệt, đến con nhện vương tinh có khả năng phòng thủ cao trên cơ thể cũng bị thương nặng, còn có nhiều vết cháy đen. Sợi tơ nhện trên chân Diệp Bạch cũng bị cháy đen. Diệp Bạch ngồi dậy khỏi mặt đất rồi nhìn về phía đòn vừa nãy phát ra. Có lẽ đòn vừa rồi là do con linh hải gây ra. Diệp Bạch vẫn đang suy nghĩ thì con nhện vương tinh lao đến tấn công. May là Diệp Bạch đã kịp né được đòn tấn công rồi nhanh chóng cầm lấy đầu của nó vặn thật mạnh. Nhưng vẫn không xi nhê gì. Quả thật là một con yêu tôn hệ phòng thủ, rất khó bị hạ. Diệp Bạch dùng hết sức vật con nhện vương tinh xuống nền đá. Rồi liên tục đập đầu nó xuống. Ban đầu không có gì xảy ra, nhưng lúc lâu sau đầu của nó đã bắt đầu chảy ra máu, theo đó mà nó cũng chết đi. Diệp Bạch ngồi dậy phủi bụi đất trên người mình rồi chạy đi tìm Vĩnh Sinh. Chạy đi mãi cuối cùng Diệp Bạch cũng thấy Vĩnh Sinh. Tuy là nhện vương tinh và hỏa long cùng là yêu tôn cấp 4 nhưng so với sức mạnh thì hỏa long mạnh hơn gấp bội nên vô cùng khó đánh. Vĩnh Sinh đang né đi những đòn tấn công của hỏa long để tìm cơ hội tấn công. Diệp Bạch liền chạy lại chỗ Vĩnh Sinh, nhân lúc hỏa long đang tấn công Vĩnh Sinh thì Diệp Bạch nhảy lên người nó rồi nắm lấy hai cây sừng dùng toàn lực kéo về phía sau. Còn hỏa long bị kéo sừng khiến nó gần như bị ngã về sau, nhân cơ hội đó Vĩnh Sinh không chần chừ liền nhảy lên dồn toàn lực vào nắm đấm rồi đánh vào mặt con hỏa long. Nó bị đánh một cú trời giáng liền ngã về phía sau, Diệp Bạch nhanh chóng nhảy khỏi người nó, rồi cả hai cùng lao vào đấm liên tục vào người hỏa long. Sau một lúc hỏa long đã gần như không còn dấu hiệu của sự sống. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bạch thắc mắc hỏi Vĩnh Sinh. Chúng ta không phải là đối thủ của Linh Hải. Tốt nhất chúng ta nên chạy đi. Xong cả hai xoay người rời đi. Nhưng chưa đi được bao lâu thì Diệp Bạch cảm nhận được có một thứ đang đến gần. Diệp Bạch vội quay người lại. Ngô huynh cẩn thận, Linh Hải đang tiến đến chỗ chúng ta. Vĩnh Sinh nghe xong cũng liền xoay người lại. Chạy, Vĩnh Sinh hét lên. Sau tiếng hét đó cả Vĩnh Sinh và Diệp Bạch dốc hết sức chạy. Bỗng con Linh Hải dừng lại rồi bắt đầu vận sức. Sau một lúc nó đánh ra một đòn với tốc độ vô cùng nhanh. Diệp Bạch vội đẩy Vĩnh Sinh ra rồi cũng nhảy ra thành công né đi đòn đó. Cảm ơn Diệp đệ, không có gì. Con Linh Hải sau chiêu vừa rồi nó liền tăng tốc bay về phía cả hai. Sau một lúc chạy Diệp Bạch và Vĩnh Sinh đã kiệt sức mà dừng lại thở hổn hển, nhưng Linh Hải thì vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mà còn nhanh hơn lúc nãy. Thông tin nhân vật: tên, Ngô Vĩnh Sinh, cảnh giới, hóa thần tầng 2, công pháp, đoạt mệnh trảo, cướp đoạt linh hồn, bóng đem bao trùm. Chiều cao, 188cm, cân nặng, 72kg, giới tính, nam, linh căn, hoàng linh căn, cấp bậc, thượng phẩm linh căn. Cách chương.